Cô cố nén đau, nghiến răng nghiến lợi nói xong với anh câu này. Xoay người đi, Tiết Định vô thức đi theo. Trong đầu trống rỗng, vì sao lại không kiềm chế được nỗi lòng như vậy? Anh hét lên với cô, giận dữ với cô, biết cô đau cũng không buông tay. Cuối cùng cảm giác của cơn say mang đến cũng bay hơi vì gió lạnh thổi tới. Anh không nói gì cởi chiếc áo khoác ướt sũng, bước nhanh lên trước mấy bước khoác chiếc áo lên người cô. Cút đi, Trúc Thanh Thần vẫn còn giận anh, quay đầu đẩy anh ra. Anh không chịu lùi, vẫn im lặng, lại một lần nữa khoác áo khoác lên người cô. Cuối cùng Trúc Thanh Thần không nhịn được nữa. Anh bị bệnh à, cả người tôi đều là nước, mặc nhiều như vậy, nặng đến mức muốn lấy mạng người. Anh còn đưa áo khoác của anh mặc cho tôi. Anh không biết cái áo của anh nặng thế nào sao? Anh không biết ngấm đầy nước áo anh cũng nặng thêm mấy cân sao? Tiết Định dừng lại, cầm áo khoác về. Tôi vắt khô áo cho cô. Trúc Thanh Thần lập tức im lặng, nhìn vào người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó tin, vài giây sau, gần như không nhịn được cười. Người đàn ông này, mẹ nó, nhiễm bệnh điên từ Israel về sao? Cô xoa cánh tay, đứng yên nhìn anh. Trên đầu có một chiếc đèn đường mờ nhạt kéo cái bóng của anh ra rất dài, trên mặt đất cái bóng của anh yên tĩnh thẳng tắp. Bây giờ cảm giác đau nhức không còn mãnh liệt như trước nữa, cảm xúc cũng không kích động như trước nữa, ngược lại, bây giờ nhớ lại phản ứng của anh lúc nãy. Cô đột nhiên nhận ra rằng, tất cả cảm xúc kịch liệt của anh đều bắt nguồn từ ánh mắt lo lắng vô cùng rõ ràng. Sau đó thì, không tức giận nữa, cô nhìn anh nhìn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của cả hai đều phản chiếu bộ dạng chật vật buồn cười của đối phương. Trúc Thanh Thần mặt không cảm xúc thay đổi ánh mắt khác làm hòa trước. Được rồi, trước tiên phải tìm một nơi để nghỉ qua đêm đã. Tối nay kiểu gì cũng không thể trở về được, quan trọng là miệng đầy mùi rượu, toàn thân ướt sũng trở về, không biết Khương Du sẽ lo lắng như thế nào. Dù cô có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Huống hồ cô còn không biết giải thích thế nào. Đường phố Tô Châu dọc theo con sông có không ít khách sạn, vùng này mỗi khi đến mùa xuân có rất nhiều du khách vì yêu thích mà tới. Ở huyện Thương, du khách cũng ngày một nhiều, không tính vượt quá thương nghiệp hóa, mặc dù không có thủy vận nhà Chu Tây Hồ Nam Hồ tiếng tăm lớn thì cũng có khả năng hấp dẫn không ít thanh niên nghệ thuật. Bây giờ là đầu mùa đông, du khách rải rác tùy tiện có thể tìm được một khách sạn có phòng trống. Hai người im lặng đi đến một khách sạn gần nhất, cửa gỗ phong cách cổ xưa còn mở một nửa, bà chủ đang ngồi xem TV, tiếng cười nói trong tiết mục vang vọng khắp đại sảnh. Bà chủ cũng cười vui vẻ không ngừng, có thể nhận ra tâm trạng rất tốt. Tiết Định, cho hai phòng, bà chủ cúi đầu nhập không ngẩng lên lấy một cái, nói. Trình chứng minh nhân dân ra, ngay cả ánh mắt cũng không rời khỏi chiếc điện thoại di động. Tiết Định nghe lời ra ngoài lấy chứng minh thư. Trúc Thanh Thần đột nhiên cứng đờ, giật mình nhớ lại, lúc đó đi ra ngoài ăn cơm cùng Khương Du. Rồi đến chỗ Trúc Sơn Hải, cô không mang theo cái gì, cứ như vậy mang theo cán lăn bột cùng anh đi đến bên ngoài sân. Túi tiền không mang, chứng minh nhân dân không có, ngay cả điện thoại cũng để ở nhà. Cô quay đầu nhìn Tiết Định, tôi không mang theo chứng minh nhân dân. Không có chứng minh nhân dân thì không thể được, bây giờ kiểm tra nghiêm ngặt mỗi người một cái. Nếu đi kiểm tra, hai người. Cuối cùng bà chủ rời mắt ngẩng đầu lên nhìn hai người, thấy họ ướt sũng đứng đó, lời vừa định nói còn chưa kịp nói xong đã giật mình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiết Định dừng một chút, không cẩn thận nên bị rơi xuống sông, tiện thể liếc nhìn Trúc Thanh Thần một cái. Trúc Thanh Thần giả vờ không nhìn thấy, bây giờ trời đang rất lạnh, làm sao lại rơi xuống sông vậy? Bà chủ cũng không thể tin được. Như vậy không, lạnh sao, bà thật sự rất muốn nói kiểu này phải không cẩn thận cỡ nào mới có thể rơi xuống sống như vậy, nhưng thấy bộ dạng hai người đáng thương, bà cũng không nói gì nữa. Trúc Thanh Thần thấp giọng cầu xin, bên ngoài lạnh quá chỉ có thể tìm một chỗ gần để tắm nước nóng rồi phơi quần áo một chút. Làm phiền bác có thể sắp xếp một chút không, bây giờ trời đang rất lạnh thật sự không có cách nào đứng bên ngoài mà nói chuyện được. Bà chủ chần chừ một lát. Lúc này mùa du lịch chưa tới, trong khách sạn căn bản không có tí sức sống nào, một người một chứng minh tuy là nguyên tắc nhưng so với việc làm ăn, loại nguyên tắc này. Hai người chỉ có một chứng minh nhân dân, lại muốn hai phòng, đến lúc có người đến kiểm tra tôi nhất định sẽ bị phạt. Như vậy đi, tôi coi như chỉ có một người thuê phòng, hai người một phòng, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt như vậy thôi. Hai người đừng làm khó dễ cho tôi. Trúc Thanh Thần còn muốn nói tiếp, Tiết Định đã lên tiếng trước. Được, cô há to miệng, không nói nên lời, quần áo ôm sát người, gió thổi qua cửa, lạnh đến run cả người. Ở căn phòng trên tầng 2, Tiết Định cầm thẻ phòng đi về phía trước. Cô yên lặng đi theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu thang làm bằng gỗ, dẫm lên có tiếng cọt kẹt phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.